Vẫn mơ về em, chương 70, bữa tiệc cùng đồng nghiệp mới. Góc truyện audio.com. Tôi thở dài, bất lực ôm trán, chân thành nói với Thôi Xa. Em gái, tin chị đi, chị không phải là vợ bé. Chị là phu nhân danh chính ngôn thuận của anh rể em. Thêm nữa, chồng chị không phải lão khọm già. Thực ra anh ấy còn ít tuổi hơn chị. Nghe tôi nói tất cả đều tỏ thái độ kinh ngạc. Không tin. Chán chẳng buồn giải thích thêm nữa. Tôi mặc kệ cho chúng muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Hàn huyên trò chuyện cười đùa ha hả một hồi chúng mới bắt tay vào giúp tôi nấu nướng. Tôi nói trước buổi tiệc hôm nay sẽ được làm theo hình thức buffet. Tất cả đều hứng khởi đồng ý ngay. Lúc khai tiệc, nhìn chúng nó từng đôi tíu tít với nhau ngay trước mắt. Lại thấy chỉ có mỗi mình đơn thân lẻ bóng. Tôi không khỏi cảm thấy có chút lạc lõng. Nếu có Ninh Hiên ở đây thì tốt biết mấy, nhất định hắn sẽ giương tay ra thật xa, gắp mấy miếng đu đủ mà tôi thích ăn nhất, bỏ vào đĩa cho tôi rồi cười nham hiểm nói. Bà xã, thực ra em không cần tẩm bổ món này nhiều quá làm gì. Kích cỡ của em bây giờ anh đã thích lắm rồi, sau đó tôi sẽ phản ứng lại theo kiểu nũng nịu, giả vờ hờn dỗi, đấm hắn lia lìa, mắng hắn là đồ đen tối. Xì, thật tiếc Ninh Hiên không có ở đây. Tôi chỉ có thể đứng một mình tưởng tượng viển vông ra như thế. Đau khổ quá, càng nghĩ đến hắn lại càng thấy nhớ hắn thật. Ăn được mấy miếng trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Tôi cầm theo điện thoại lẳng lặng ra ngoài ban công. Tôi muốn gọi điện cho hắn. Muốn được nghe giọng hắn. Nhưng tôi chưa kịp ấn phím gọi điện thì điện thoại đã tự đổ chuông trước. Tên người gọi đến hiện rõ trên màn hình. Làn mây mù bao phủ trong tôi lập tức bị quét sạch. Ấn phím nhận cuộc gọi. Tôi phấn khởi reo lên. Ông xã, trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp vui vẻ của Ninh Hiên. Sao vui thế, vì điện thoại của anh hả? Bà xã nhớ anh lắm có phải không? Tim nghĩ một đằng nhưng miệng tôi lại nói một nẻo. Đâu ra, còn lâu, người ta vui vì bữa tiệc đấy chứ? Ninh Hiên ở một tiếng rồi hỏi. Bây giờ đang làm gì? Tôi đáp, à, đang ăn buffet. Ninh Hiên nói, nhưng sao anh cảm giác như em không phải đang ăn? Tôi nói, ừ, em ăn xong rồi. Ninh Hiên cười như đã biết tỏng. Ăn xong rồi hay nhớ anh quá nên ăn không được. Tôi cãi ngang, ừ, đúng là nhớ anh đấy. Cứ nhớ đến anh lại thấy cực kỳ ngán nên ăn không nổi. Ninh Hiên bật cười, về nhà anh cho ăn đòn. Sợ chết khiếp, hắn định cho tôi ăn đòn á. Mồ hôi lạnh chưa kịp khô. Ninh Hiên lại hỏi tôi. Bà xã, có nhớ anh không? Tôi nghiến răng nói. Không, thực ra chẳng nhớ muốn hóa đá đến nơi rồi lại còn. Ninh Hiên dịu dàng lên tiếng. Ờ, nhưng bà xã ơi. Anh nhớ em lắm. Ừm, thực ra là nhớ khủng khiếp. Câu trả lời dối trá của tôi lập tức bị Ninh Hiên phanh phui. Tôi tủi thân thủ thì vào điện thoại. Ông xã ơi em cũng nhớ anh. Nhớ khủng khiếp, bọn họ ai cũng có đôi có cặp. Chỉ mỗi em một mình thôi. Ninh Hiên vỗ về tôi. Bà xã đừng buồn nữa. Em ra cửa đi, đợi lát nữa có người ấn chuông thì mở cửa nhé. Anh có qua gửi về cho em. Nghe hắn nói những câu này tôi sướng run người. Cúp điện thoại xong vội tung tăng chạy ngay ra chỗ cửa ra vào. Mấy người bọn Thôi Xa thấy dáng vẻ phấn khởi của tôi đều lấy làm lạ. Cùng nhau than vãn, chẳng hiểu bà này giống gái 30 tuổi ở chỗ nào. Đi với đứng kia, có khác gì mấy khuê nữ trăng rằm đâu. Tôi không buồn quan tâm tới mấy câu này của chúng. Chăm chăm cắm đầu cắm cổ xông thẳng ra cửa chính. Bọn Thôi Xa cũng tò mò bưng cả đĩa chạy theo. Hỏi tôi, chị Tô, chị định làm gì thế? Đang đợi ai à, không phải là chồng chị về đấy chứ? Tôi cười tít mắt lắc đầu. Không phải ông xã chị về, là quà ông xã gửi cho chị sắp về. Chúng nghe tôi nói xong đầu óc vẫn còn mơ hồ. Chỉ có mình tôi là vui mừng khôn tả. Cuối cùng chuông cửa cũng kêu lên. Tôi nhanh tay mở ngay cửa. Giật mình, một bó hoa hồng đỏ thắm bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Choán hết cả không gian trước mắt. Bó hoa to đến nỗi khuôn mặt người mang hoa đến cũng bị che kín đằng sau. Bọn Thôi Xa đứng bên cạnh trầm trồ hét ầm lên không ngớt. Lúc đó tôi lại vô cùng muốn biết người chuyển hoa đến trông như thế nào. Tôi vừa nhận bó hoa vừa cấu nghiêng đầu nhìn ra trước. Sau đó, một khuôn mặt đẹp trai đang tủm tỉm cười dần dần lộ diện sau bó hoa. Tôi không khỏi kinh ngạc reo lên. Ông xã, cả người lao đến ôm chầm lấy khổ chủ. Tôi không thể ngờ Ninh Hiên đã quay về. Ninh Hiên cũng ôm chầm lấy tôi khi tôi bổ nhào vào người hắn. Cười nói, bà xã, trông kìa, tất cả đang nhìn em đấy. Tôi nóng mặt, vội vàng tách khỏi hắn. Ngượng nghịu ngoảnh mặt lại xem sao. Liền bị một phen ngẩn ngơ. Sững sờ nữa, bọn tôi xa, đúng là quá quá mất mặt mà. Một đứa, hai đứa rồi ba, bốn đứa, tất cả đều đang đứng há hốc miệng. Trợn mắt, dục mặt nhìn chăm chú vào Ninh Hiên. Thậm chí nơi khóe miệng còn đang ngưng đọng một thứ chất lỏng trong suốt. Thôi xa xem ra vẫn còn là người. Hoàn lại hồn sớm nhất. Vừa nhìn tôi không chớp mắt vừa hét lên. Ây ây ây mẹ ơi. Con choáng quá, chị Tô, rốt cuộc thế này là thế nào? Chị gọi anh ấy là ông xã là sao? Ây ây ây mẹ ơi, chị nói Trình Hải là chồng chị à? Ây ây ây mẹ ơi. Mẹ ơi, con không tin, không hít nổi oxy, không thở được nữa rồi, con ngất đây, bạn trai nó đứng bên cạnh mặt rúm gió, trông điệu bộ có vẻ như chỉ hận không thể lấy kim khâu kín ngay cái miệng nó lại cho hà. Hồn ba đứa con lại được tiếng kêu Thôi Xa gọi về. Nhập lại vào xác, cũng bắt đầu inh ỏi gào lên không ngớt, tôi nghe mà suýt điếc tai. Bốn đứa háo sắc hoàn toàn phủ phục dưới chân Ninh Hiên. Nước dãi giàn giụa làm tôi và đám bạn trai chúng nhìn vào mà tức nổ đom đóm mắt. Biết phải lấy phải bị chặt những cặp mắt hào hào háo sắc của mấy con cáo trẻ này lại. Tôi kéo tay Ninh Hiên hỏi hắn. Ông xã, sao anh đã về rồi? Không phải nói thứ ba mới về được à? Ninh Hiên trìu mến vỗ đầu tôi nói. Không phải em muốn anh ở nhà đón tiếp các bạn đồng nghiệp à? Cử chỉ. Giọng nói, ngữ khí của hắn lập tức lại làm cho bốn con bệnh háo sắc kinh ngạc gào thét một lần nữa. Thờ ơ không thèm quan tâm đến tiếng ồn ào xung quanh. Tôi kéo Ninh Hiên sang một góc, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay hắn. Khẽ hỏi, sao anh biết em muốn anh ở nhà cùng em tiếp đãi mấy người họ? Ninh Hiên lại vỗ đầu tôi mấy cái nói. Hôm qua lúc tiễn anh ở ngoài sân bay, trông đáng thương hệt như con mèo bị bỏ rơi, làm anh không nỡ đi lâu. Anh mà không về ngay thì tối nay không sao ngủ yên được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt em đang rơm rớm nước mắt. Tôi ngây ngô cười hì hì, bọn tôi xa đứng phía sau thi nhau than ngắn thở dài. Sao có thể như thế được? Sao có thể thế được? Ông trời ơi! Sao Trình Hải lại có thể gần chúng con đến thế mà không biết? Hóa ra vĩ nhân vẫn ở ngay bên cạnh mình. Tôi đưa đĩa và dĩa cho Ninh Hiên. Ninh Hiên kéo tôi cũng đến trước bàn ăn. Nói, ăn thêm nhé. Tôi cười tít mắt gật đầu. Bọn tôi xa vừa ăn vừa không ngừng đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Hiên. Mặc kệ đám bạn trai bực mình liên tục ho khụ khụ cũng quyết không nhìn đi chỗ khác. Với Ninh Hiên. Hắn hoàn toàn không hề cảm thấy thiếu tự nhiên trước những ánh mắt chăm chăm nóng bỏng khác thường thế này. Hắn đã quen với chuyện bị xăm soi lâu rồi. Hắn vươn tay ra thật xa, gắp cho tôi mấy miếng đu đủ mà tôi thích ăn nhất. Bỏ vào đĩa cho tôi rồi nhìn tôi cười nham hiểm khẽ nói. Bà xã, thực ra em không cần tẩm bổ món này nhiều quá đâu. Kích cỡ của em bây giờ anh đã thích lắm rồi. Tôi phì cười. Quả nhiên tôi và hắn hiểu nhau như hiểu chính mình, tôi muốn gì hắn đều làm như vậy, những gì hắn làm lại chính là những gì tôi muốn. Làm tôi kinh ngạc nhất là chuyện Ninh Hiên vốn rất thờ ơ lạnh nhạt trong đối nhân xử thế. Hôm nay lại vô cùng lễ độ chu toàn với bọn Thôi Xa. Cả bốn đứa trong bọn Thôi Xa đều trong tình trạng được sủng ái mà nơm nớp lo sợ. Khắp khỏi nói với tôi, Tô Nhã. Sao có thể thế này được? Trời ơi, chồng chị, Trình Hải, anh ấy, sao anh ấy lại không hề kêu chút nào thế? À, không được rồi. Em choáng quá, Ninh Hiên vừa nhoẻn miệng cười liền làm bốn cô nàng sung sướng ôm chầm lấy nhau. Ninh Hiên nói với bọn chúng, Thực ra tôi cũng có kiêu đấy. Hơn nữa rất kiêu là đằng khác. Nhưng vì các cô là bạn tốt của bà xã tôi tiếp đãi các cô chu đáo thì cô ấy sẽ rất vui mà. Đoạn này không chỉ làm bốn đứa chúng nó choáng váng gào ầm lên mà chính tôi cũng thấy choáng. Ninh Hiên ơi là Ninh Hiên. Thời gian đã cải tạo anh từ một tên tiểu yêu nghiệt biến thành đại yêu nghiệt. Để anh càng ngày càng lộng hành, em thấy cả đời này mình cũng không ngăn chặn nổi yêu khí của anh rồi. Rơi lệ, sau đó, bạn trai của bốn cô nàng không chịu được cảnh bạn gái mình thèm thuồng nhìn người đàn ông khác không chớp mắt công khai như vậy. Mặt mày tím tái vừa kéo vừa lôi bốn cô gái về bằng được. Trước khi khách khứa ra về, Ninh Hiên cười tít mắt nói với cả bọn, có thể nhờ mọi người một việc được không? Ngày mai khi đi làm nhờ mọi người đừng nói gì về chuyện chồng của Nhã Nhã là Trình Hải gì đó. Như vậy sẽ đỡ cho cô ấy rất nhiều phiền phức. Bốn cô nương háo sắc gật đầu lia lịa nói. Được, Ninh Hiên tặng cho chúng một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Lại còn tiếp tục dở giọng tán tỉnh nói. Sau này hoan nghênh các cô lại đến chơi. Bốn cô gái lại được một phen ngả nghiêng suýt ngất. Mọi người đều đã đi hết. Còn lại tôi và Ninh Hiên. Tôi dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, dồn sức hít hà mùi vị trên cơ thể hắn. Chỉ mới một đêm không gặp mà tôi đã nhớ hắn thế này. Thật không thể hiểu sao tôi có thể chịu đựng được những 8 năm trời xa cách trước kia. Có tiếng Ninh Hiên cất lên bên tai. Bà xã, không hiểu sao bây giờ mới có một đêm không gặp em mà anh đã nhớ muốn chết rồi. Thật không thể giải thích nổi làm sao 8 năm đằng đẵng không có em ở bên cạnh anh lại có thể sống sót được nhỉ. Tôi cảm thấy mình lại bắt đầu lên cơn hôn mê. Ninh Hiên và tôi lại có chung một suy nghĩ. Một linh cảm, cúi đầu lên ngực hắn. Tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác như lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều đang ùn ùn tỏa ra mùi vị của hạnh phúc. Cách chương.